xiên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 48, 48, trên đời mạnh nhất là kẻ mắc bệnh thần kinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà đang đối mặt với tử thần. Nàng bị trúng độc rồi. Toàn thân đều là vết thương. Gã mà đầu cũng biết bản thân sắp không sống nổi nữa. Đành phó mặc tất cả. Nở nụ cười ngạo nghễ. Thậm chí, hai nữ tử này đều là sư muội của ngươi. Bọn họ đều trúng độc cả. Không đến thời gian một nén nhang chất độc sẽ phát tác. Toàn thân sẽ biến thành một vũng máu. Dựa vào giao tình sinh tử của ta và ngươi trước đây, ta có thể cho ngươi thuốc giải. Cái gọi là giao tình sinh tử chẳng qua là ám chỉ những tháng ngày gã ta bị công tử Bạch Y trước mặt truy sát. Thậm chí Khôi Ngô tuấn tú, hắn ta là một tiên quân Nguyệt Lãng phong thanh, được tung hô là thiên tài trăm năm có một. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng tài năng, là người nổi bật nhất trong tất cả những người đồng lứa. Tên ma đầu này dù có trăm năm tu vi, cũng thường bị thiếu niên trẻ tuổi này ép đến ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn ta đương nhiên không thể hạ độc người khác, rồi lại tốt bụng đưa thuốc giải được. Hắn lấy một hộp thuốc ra, nở nụ cười nham hiểm. Thuốc giải chỉ có một, chỉ có thể cứu một người. Người chọn cứu ai nào? Tiên quân tay cầm thanh kiếm nghe vậy gương mặt cứng lại. Lúc này trên vách đá xuất hiện hai nữ tử, cả hai đều mặc y phục trắng, nhưng lại mang vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược. Một người xinh đẹp xuất chúng, người kia lại nền nã như lan. Bạch Trà không thể cử động thân thể. Nàng liếc mắt nhìn sang nữ tử bên cạnh, tự đáy lòng nàng không kìm được cảm khái. Không hổ danh là nữ chính, đến tận lúc này rồi mà vẫn có thể giữ vững thái độ bình tĩnh như vậy. Nhưng cũng không trách loại chuyện cẩu huyết này được, bởi vì Bạch Trà phải thường xuyên dùng mỹ mạo tục tằng của mình làm nền cho khí chất tao nhã của nữ chính. Sau khi ta chết, tiên quân mới nhận ra người chàng yêu là ta. Cái tên này vừa nhìn là biết đây là tác phẩm tiểu thuyết tiêu biểu về thể loại truy thê hòa tá chàng nổi nhất hiện nay mà. Thậm chí là đại sư huynh của Phủ Đăng Tiên, cũng là tiên quân thanh lãnh, làm rung động biết bao trái tim của nữ tử. Nữ chính Tô Yêu Yêu là một đệ tử bình thường không được chú ý đến trong Phủ Đăng Tiên. Nàng ta yêu thầm Thẩm Chí, nhưng tất cả mọi người đều biết Thẩm Chí có tình cảm đặc biệt với một sư tỷ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân. Tô Yêu Yêu cũng biết bản thân không thể sánh được với sư tỷ xinh đẹp. Trong sáng đó, vì vậy nàng ta cũng giống như những người khác, chỉ dám chôn vùi tình cảm trong lòng. Nhưng cho dù là vậy, Tô Yêu Yêu vẫn thường bị sư tỷ làm khó, mà trước giờ Thậm Chí chưa một lần nhận ra. Tất nhiên dù có nhận ra hắn ta cũng sẽ không bảo vệ nàng ta. Chỉ có Tô Yêu Yêu mới biết bản thân đã chịu bao nhiêu tủi nhục. Khi Thậm Chí bị bắt phải lựa chọn một trong hai, nàng ta đã biết bản thân chắc chắn sẽ trở thành người bị từ bỏ. Vì thế lúc này Tô Yêu Yêu thật sự chết tâm rồi. Cuối cùng nàng ta chọn nhảy xuống vách núi. Câu chuyện còn chưa hết. Sau khi Tô Yêu Yêu nhảy xuống, Thậm Chí mới phát hiện ra hóa ra người lúc nhỏ cứu hắn ta là Tô Yêu Yêu. Hắn ta trước giờ luôn yêu nhầm người. Sự hối hận khiến hắn ta hắc hóa, trở thành đại ma đầu. Hắn ta bất chấp tất cả để hồi sinh Tô Yêu Yêu. Những người trước đây từng bắt nạt Tô Yêu Yêu đều chết thảm trong tay hắn ta. Thậm Chí đau khổ tột cùng. Đến mức chỉ sau một đêm đầu hắn ta đã bạc trắng. Sau một thời gian tự giày vò, hắn ta cuối cùng cũng gặp lại Tô Yêu Yêu. Nàng ta chưa chết, nhưng đã bị mất trí nhớ. Hơn nữa cũng đã có nam phụ si tình làm bạn. Thậm Chí hoàn toàn bắt lấy kịch bản của tiểu thuyết truy thê hỏa táng chàng. Hắn ta từng là niềm tự hào của trời đất, trong khoảnh khắc đã sa vào con đường tội lỗi, trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay. Chỉ có Tô Yêu Yêu mới có thể khiến hắn ta cải tà quy chính. Nói cho dễ hiểu là, sau khi một đống người chết đi, sau khi nam nữ chính ngược nhau tới, ngược nhau đi thì cũng đi tới kết cục he. Sau này còn sinh được một cặp long phượng thai thông minh đáng yêu. Chi thê hỏa táng chàng, chây chi hua giang trang, là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh.